Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1002, Đạo Phong Tâm. 3. Một cái tát phát khi hắn trên ót, Diệp Thiếu Dương thân thể mềm nhũn, ngã xuống, Tiểu Vương tám đản, Đạo Phong kiếm ở hắn ngang lưng, ôm vào trong ngực, Triều Thành chạy phương hướng bay đi. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đuổi kịp, Dương Cung Tử tiến lên ngăn lại nàng, nói, đừng lo lắng, Đạo Phong không có khả năng hại hắn, các ngươi đi trước thành trại chờ, ta đi xem. Đạo Phong một tay ôm Diệp Thiếu Dương, rơi vào trong thành trại gian cao nhất một tòa trên lầu tháp, đem hắn để dưới đất, bắt hắn lại một tay, kiểm tra một chút hắn khí tức trong người. Nhẹ nhàng cười, hắn như thế nào đây? Dương Cung Tử rơi sau lưng hắn, hỏi, ngươi rất quan tâm hắn sao? Đạo Phong cũng không quay đầu lại hỏi, Dương Cung Tử ngẩn ra, giọng nói không tự chủ được mềm xuống phía dưới. Hảo như chính mình làm gì sai sự tình, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao hỏi như vậy? Ngươi có phải hay không là thích hắn? Dương Cung Tử cả người run lên. Lớn tiếng nói ra, không có. Đạo Phong chậm rãi cúi đầu, nói, hắn không có việc gì. Hắn tại sao có thể như vậy? Dương Cung Tử đạo, đã không phải lần thứ nhất, bất quá lúc này đầy nghiêm trọng nhất. Hắn là tiên thiên linh thể, trong cơ thể tự nhiên lệ khí sâu nặng. Cái này là tiên thiên linh thể đại giới, là tác dụng phụ, chuyện tốt cũng không thể khiến một mình hắn chiếm. Nói xong, trên người sáng lên nhất đạo tử khí, dường như quang cháo giống nhau, bao phủ ở mình và Diệp Thiếu Dương toàn thân. Dương Cung Tử cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Thủ ở một bên, xoay người nhìn phía dưới nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đám người đã gấp trở về, bắt vài cái không chết vong linh. Cái kia bị trộm gió đánh tàn phế Kenji Duihara đã bị Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Trăng hợp lực bắt, Lý Hiếu Cường mấy người cũng chạy tới, nghe nói Tiểu Mã sự tình, thổn thức không ngớt, đầu sỏ gây nên ở nơi này. Tứ Bảo dẫn theo Kim Văn Kim Bát cho mọi người xem bên trong, Vương Bình đã bị thu vào đi, cũng là biết mình vận mệnh, vẻ mặt tuyệt vọng bình tĩnh, người đem nàng phóng xuất, ta muốn sát tiện nhân kia. Lão Quách lão Lệ tung hoành, tâm tình kích động, bắt quỷ trong liên minh, liền sổ hắn cùng Tiểu Mã chỗ thời gian lâu nhất. Tiểu Mã lén lút thường thường tìm hắn học tập pháp thuật, coi như hắn nửa đồ đệ. Chờ một chút, tiện nhân kia muốn Thiếu Dương một hồi đến tự mình xử lý. Trước đưa cái này xử lý, Nhạc Hằng mang theo một cái cao lớn quan quân, ném xuống đất. Chính là Kenji Duihara, bị Nhạc Hằng phong ngũ huẩn lục thức, ngồi dưới đất bất động, ánh mắt cũng hung ác độc địa không gì sánh được. Đảo qua mọi người, Lý Hiếu Cường vừa nhìn, có chút kích động, người này là Xâm Hoa chiến tranh cấp độ A tù chiến tranh. Sau khi chết cũng vì họa nhất phương, cái này ba tòa Nhật quân thành trại đều là hắn một tay thành lập. Âm thi đưa hắn liệt vào số một hung phạm, nếu là có người bắt, lập tức phong chính thần. Nhạc huynh đệ, âm ti chính thần sao? Nhạc Hằng cười, không lạ gì, một tay đè xuống Kenji Duihara đầu, nhắc tới chỉ một quả đấm. Đối mặt hắn ánh mắt tuyệt vọng, một quyền đập xuống, trực tiếp tướng hồn phách nổ nát, Tiêu Dật Vân lập tức bay lên. Dùng nhất đạo ngọc phù đem tinh phách đều thu. Quả cam quyệt miệng nói ra, ngươi phải đi về thỉnh phần thưởng sao? Tiêu Dật Vân đem ngọc phù giao cho quả cam, nói, đưa trở về giao cho phủ quân đại nhân, phong ấn, đợi hắn mấy trăm năm phía sau tụ hồn, lại đánh vào vết máu trong ao, trọn đời không được siêu sinh, không thể tiện nghi hắn. Vừa lúc ngươi mới vừa phong chức vụ, cái này coi như là đầu danh trạng, phủ quân đại nhân nét mặt cũng đẹp mắt. Quả cam đem ngọc phù nhận lấy, cười với hắn cười, tử khí tan đi, Đạo Phong ở Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên người. Dương công tử lập tức lên kiểm tra trước. Phát hiện Diệp Thiếu Dương sắc mặt đẹp rất nhiều. Biểu tình an tường, hơi chút yên lòng. Nói ra, hắn không có việc gì. Lệ khí bị ta áp với xuống. Dương công tử vừa nghe. Nói ra, vậy tương lai, hắn gặp phải cái gì kích thích? Có phải hay không còn có thể bảo tẩu? Đạo Phong đạo, ta đã đem lệ khí tản vào hắn kinh mạch, cùng cương khí hội hợp, chuyển hóa thành nhất bộ phân pháp lực. Hắn thực lực bây giờ lại tiến thêm một bước. Tương lai, ta cũng không biết. Dương công tử nhướng mày, nhạy cảm nói ra, đây coi như là tà tu sao? Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết, chính và tà chưa bao giờ ở phương thức, mà là nội tâm, ngươi đạo, ngươi bình thường không hiểu, cũng không cần nói với ta, ta chỉ quan tâm, hắn mang theo một thân lệ khí tu luyện, có một ngày có thể hay không nhập ma, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nếu có một ngày như vậy, đó cũng là hắn kiếp số, có thể hay không độ kiếp, tất cả chính hắn. Nói xong, ngưng mắt nhìn Dương công tử, một đôi con mắt màu xanh lam trung lóe ra khác thường quang thải. Chậm rãi nói ra, người lại quan tâm hắn cũng vô dụng, nhân ra bên người chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Dương công tử sắc mặt đỏ lên, trách mắng, ngươi nói gì sai, lòng lẽ nào ngươi không biết? Đạo Phong hơi cúi đầu, mặt tê liệt nhất trên mặt, rất khó được hiện lên một tia thưa thớt, cười khổ. Từ trước, ta cho rằng ta biết, nhưng bây giờ ta không biết. Dương công tử trong lòng hơi động, dâng lên một trận hổ thẹn, vừa muốn mở miệng, Đạo Phong lắc lắc đầu nói, đừng nói, ta không để bụng. Dương công tử lạnh rên một tiếng. Một lát nữa, Diệp Thiếu Khoan Thai tỉnh dậy, trợn mở con mắt, thấy Đạo Phong, vội vàng ngồi xuống, vẻ mặt mờ mịt, không có việc gì, hết thảy đều kết thúc. Dương công tử đi tới, muốn kiểm tra tình huống của hắn, nhãn quang quét Đạo Phong, lại lui ra, không có việc gì, là có ý gì? Diệp Thiếu Dương cảm giác trí nhớ của mình có điểm gãy. Chỉ nhớ rõ tiểu mã hồn phi phách tán, sau đó bản thân bạo tẩu. Đối với chuyện sau đó, chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn. Trương quả đây, đi, Đạo Phong nói rằng, hắn có nghìn năm tu vi. Đạo Phật song tu, mặc dù không là ta đối thủ, nhưng ta cũng không giữ được hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, hận đến nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh tại chính mình trên đùi. Dương công tử an ủi, ngươi yên tâm, ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm ngươi, chỉ bất quá hắn nhất định phải ngủ đông một đoạn thời gian. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao? Hắn muốn thân thể của ngươi, nếu như ở bình thường. Diệp Thiếu Dương nghe nói như thế, nhất định sẽ cười. Nhưng lúc này nội tâm đã bị bi thương chiếm lĩnh, căn bản cười không nổi. Đạo Phong nổi lên thân, làm bộ muốn đi, Diệp Thiếu Dương kéo tay của hắn lại, cảm giác được ngón tay hắn lạnh lẽo, hỏi, ngươi đi đâu? Đạo Phong hất tay của hắn ra, nói, ngươi có chuyện của ngươi, quản ta làm cái gì? Dương công tử lập tức nhắc nhở, Thiếu Dương, tiểu mã tinh phách bị hắn lấy đi. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đứng dậy nhìn Đạo Phong, nói, ngươi có biện pháp khiến tinh phách phục sinh? Đạo Phong đạo, rất chắc chờ, ta có thể thử một lần. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, mừng rỡ, nói, phải làm sao? Với ngươi không quan hệ. Đạo Phong lạnh lùng nói, hắn đã chết, coi như sống lại cũng là hồn phách, vĩnh viễn làm không người. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn là linh môi chất môi giới. Hồn phi phách tán có điểm lãng phí. Sở dĩ dự định thử một lần, coi như có thể cứu sống hắn, đã với ngươi không quan hệ. Hắn là của ta. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, phỏng đoán hắn ý tứ của những lời này. Bỗng nhiên minh bạch ta cái gì?